Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, muốn không hiện tại ta liền cho ngươi cắm hai châm đi. Rượu cũng không có vấn đề, hợp tác cũng không có vấn đề, nhưng rượu ngon cũng là cần phải có là người biết hàng. Ngươi có thể cùng bằng hữu ta đàm luận. Mở rộng đến mở rộng không mở, đó chính là muốn nhìn bản lãnh của ngươi, ta cũng không thể bảo đảm ngươi liền nhất định có thể kiếm tiền. Cát Đông Húc mỉm cười hướng về, Chris giờ nâng chén rượu, nói, đó là tự nhiên, chỉ cần Cát tiên sinh cho ta cơ hội này, ta cũng rất cảm kích. Chris nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, Cát Đông Húc cười. Sau đó nói sang chuyện khác, không nữa nói chuyện làm ăn trên sự tình. Mọi người đang cười nói thời khắc, Werner cùng La Lâm thẻ đi lên. Hai người nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Đại Tây bọn họ đều ở vẻ mặt hơi sững sờ, không biết có thích hợp hay không đi qua. Hai người đang do dự là có thích hợp hay không đi qua thời gian, Cát Đông Húc đã hướng hai người bọn họ vẫy tay. Hai người gặp Cát Đông Húc hướng các nàng vẫy tay, lúc này mới mau tới trước. Này, Werner, ngươi không phải nói gần nhất mất ngủ sao? Muốn không hiện tại ta liền cho ngươi cắm hai châm đi. Cũng tiết kiệm trở lại chuyên môn tìm thời gian, chờ hai người đến gần. Cát Đông Húc mỉm cười nói với Werner. Cát tiên sinh, ta trước đây không biết ngài là... Werner nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, trước nàng còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là người bình thường. Kết quả không nghĩ tới hắn là Australia nữ nhà giàu nhất bạn trai. Bây giờ lại nào dám làm phiền nhân vật như hắn cho mình châm cứu. Ha ha, bất kể như thế nào, ta còn có một cái thân phận thầy thuốc. Nếu lúc trước đáp ứng ngươi, vậy khẳng định phải cho ngươi châm cứu một cái. Trừ phi ngươi không tin y thuật của ta. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói. Không, ta đương nhiên tin tưởng. Werner vội vã nói. Vậy ngươi liền ở ngay đây nằm xong. Ta cho đầu ngươi cắm mấy châm đi. Cát Đông Húc chỉ bên cạnh một cái ghế nằm. Mỉm cười nói. Cảm tạ, làm phiền ngài. Werner gặp Cát Đông Húc kiên trì. Liền đi trên ghế nằm xong. Caroline gặp con gái ở trên ghế nằm xong, lại gặp Cát Đông Húc trong tay không biết lúc nào có thêm rất nhiều cây ngân châm. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, một mặt là Caroline nguyên bản đối với trung y thì có phiến diện. Một phương diện khác là Cát Đông Húc quá trẻ tuổi, hơn nữa phía trước còn bày đặt chén rượu, hiển nhiên còn từng uống rượu, hắn phải cho con gái châm cứu. Hơn nữa còn là đầu vị trí, trong lòng nàng thực sự có chút bận tâm, chỉ là Cát Đông Húc thân phận không tầm thường. Hơn nữa nghe hai người bọn họ đối thoại, không khó biết cái này cũng là lúc trước con gái nàng nói lên yêu cầu. Caroline coi như lo lắng, không muốn Cát Đông Húc cho con gái kim, lấy nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ cũng không thích hợp mở cái miệng này. Liền sát bên Eileen cùng Shirley, hạ thấp giọng nói, Shirley, Eileen, cái này được không? Nếu không, Caroline này vừa mở miệng, Eileen cùng Shirley đám người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía nàng. Này nhưng là chân chính thần IA, nếu không có Eileen tầng quan hệ này, hắn cái nào sẽ chủ động ra tay giúp Werner trị liệu mất ngủ chi chứng? Ta biết. Ta yêu cầu này có thể sẽ có chút. Caroline gặp Eileen đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía nàng. Mặt lộ vẻ lúng túng vẻ khó khăn nói. Không, Caroline ngươi hiểu lầm. Cát thầy thuốc y thuật phi thường cao minh. Không, phải nói là phi thường thần kỳ. Ngay mới vừa rồi, Shirley gặp muội hiểu lầm ý của các nàng. Vội vã đánh gãy nói. Caroline nghe vậy vừa mặt lộ vẻ không thể tin được vẻ. Chỉ thấy Cát Đông Húc mỉm cười đối với Werner nhẹ giọng bàn giao nói. Bắt đầu rồi, đầu ngươi không nên cử động. Tiếp theo Cát Đông Húc cũng cũng không có đứng dậy đi tới Werner bên người, mà là giơ tay lên một cái. Trong tay hắn hơn 10 cây ngân châm liền dồn dập bay vụt hướng về Werner. Sau đó tinh chuẩn rơi vào nàng đại não bất đồng huyệt đạo vị trí. Caroline nhất thời há to miệng, tay che miệng lại, hai mắt trợn tròn lên. Nàng coi như xưa nay không châm cứu quá, nhưng tổng cũng ở trong tivi phim ảnh từng thấy. Hơn nữa ngân châm kia nhỏ như vậy, nàng coi như óc heo cũng biết như vậy, nhẹ tay nhẹ dương lên, sau đó mười mấy châm bạc không một theo gió rải xuống, mà là dồn dập đâm vào nữ nhi của nàng đầu. Bản lĩnh này tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Bất quá càng để Caroline giật mình còn đang phía sau, ngân châm kia đâm vào nữ nhi đầu phía sau, dĩ nhiên chính mình chậm rãi chuyển động, lại sau đó bỗng dưng rút ra bay lên, dồn dập rơi vào cát đông húc tay, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Nhìn tình cảnh này, đừng nói Caroline khiếp sợ rối tinh rối mù, thậm chí thấy lạnh cả người từ sống lưng bốc thẳng lên. Liền ngay cả trước kia cũng đã biết mấy phần cát đông húc y thuật thần kỳ, Chris đám người đều chấn kinh đến ngay cả tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Cái này đã không chỉ là y thuật, Lô Lỗi cũng cả kinh nín thở. Hắn nghĩ tới rồi đánh võ trong tiểu thuyết nhắc tới cái kia chút cách không lấy vật các loại võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Được rồi, Werner, ta nghĩ ngươi sau đó hẳn là sẽ không mất ngủ. Đương nhiên tâm tình rất trọng yếu, hy vọng ngươi sau đó có thể thường thường duy trì vui vẻ tâm tình. Như vậy mất ngủ thì sẽ hoàn toàn rời xa ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ Cát tiên sinh, ta hiện tại cảm giác cả người buông lỏng rất nhiều. Werner đứng dậy cúi đầu nói cảm ơn, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể. Cát tiên sinh, cảm tạ ngài chữa trị con gái của ta. Ta vì đó trước ta đối với trung y phiến diện hướng về ngài biểu thị chân thành xin lỗi. Caroline chặt chẽ đứng dậy theo, cúi đầu nói. Cát Đông Húc mỉm cười vung vung tay, ra hiệu Caroline nhất định không đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại đừng nói người phương Tây, liền ngay cả người Hoa rất nhiều người đối với trung y cũng có chút phiến diện. Bất quá điều này cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ. Dù sao bởi vì khách quan nguyên nhân, chân chính y thuật cao minh trung y rất khó bồi dưỡng, cũng rất ít. Xua tay báo cho biết Caroline phía sau, Cát Đông Húc liền đem câu chuyện rời đi mở. Mọi người cười cười nói nói. Griff vợ chồng đám người rất nhanh liền đứng dậy ly khai, đi những nơi khác chung quanh đi dạo. Eileen Lô Lỗi không lâu sau đó cũng đứng dậy theo rời đi. Chiếc này du thuyền lại lớn lại xa hoa, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi chung quanh một chút, cố gắng hưởng thụ một phen. Rất nhanh, tầng cao nhất bong tàu cũng chỉ còn sót lại Cát Đông Húc cùng Đại Tây hai người. Cát Đông Húc ôm Đại Tây mềm mại vòng eo, đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Gió biển thổi, cảm giác sinh hoạt không nói ra được thích ý. Mặt trời chiều ngả về Tây, màn đêm buông xuống thời gian. Mọi người quay trở về Đại Tây tư nhân du thuyền bến thuyền. Sau đó ở Đại Tây ở vào hải cảng phụ cận cảnh biển biệt thự dùng bữa tối. Bữa tối sau khi kết thúc, mọi người liền cũng giải tán. Đêm đó Cát Đông Húc lưu tại Đại Tây cảnh biển biệt thự. Lô Lỗi ly khai Đại Tây cảnh biển biệt thự sau, đầu tiên là ở Chris vợ chồng mời mọc, đi tới nhà bọn họ, vẫn nói tới đêm khuya, mới một mình mở ra hắn xe trở về chính mình thuê nơi ở. Lô Lỗi thuê nơi ở, tự nhiên không phải là cái gì tiểu khu hạng sang, nhưng cũng không phải là cái gì khu dân nghèo, chỉ có thể nói là phổ thông tiểu khu. Bởi vì là lễ phục sinh, mấy cái ở chung bạn cùng phòng đều đi những nơi khác du ngoạn. Căn phòng này bây giờ chỉ Lô Lỗi một người ở. Cũng chính bởi vì như vậy, mặc dù là đêm khuya, tính cách tương đối khá là cẩn thận Lô Lỗi vẫn là cố ý trở về thuê nơi ở.